nhìn thấy hung ác cũng chưa từng thấy hung ác như vậy, đường đường là Ngọc Diện Phật mà lại không tiếc mang thai để tự bảo vệ mình. Ngọc La Sát, Miêu Nghị hét lên. Ngọc La Sát đang chìm trong suy tư giật mình khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sững sờ trên người ba người vừa đến, sau đó đứng dậy bước xuống bậc thang bằng gỗ, cầm hoa chỉ vào trước ngực Thất Giới đại sư hành lễ, nói: "Đại sư đến rồi." Mặc dù cô ta và Thất Giới tiếp xúc không lâu, cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng trong những người này, Thất Giới lại là người đầu tiên cũng là người duy nhất hiện nay lấy được sự tôn kính thật sự của cô ta. Thất Giới chắp tay khom người, nghiêng đầu ra hiệu cho Huyết Yêu. Huyết Yêu tiến lên, đưa tay mượn cổ tay của Ngọc La Sát dùng một chút. Ngọc La Sát đương nhiên là biết có ý gì, cổ tay nhẹ nhàng nâng lên,